LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, Lăng Tử Mạch. Xuống xe, dáng người cao ngất tên kia cũng không có cùng theo một lúc tiến vào. Mà Lăng lão người thị vệ kia thì đi ở đằng trước mang theo hành lý. Tô Minh, đi thôi, đây chính là ta bình thường chỗ ở. Lăng lão đối với Tô Minh cười nói một tiếng, cũng là để cho Tô Minh chớ khẩn trương. Tô Minh vốn ngược lại không có gì khẩn trương cảm giác. Bất quá tới đến biệt thự sân nhỏ cửa thời điểm, lại thấy được mấy cái dáng người cao ngất quân nhân. Một thân chế phục đồng thời súng vác vai, đạn lên nòng, chỉ là thoạt nhìn liền có loại vô hình cảm giác áp bách. Thấy như vậy một màn, Tô Minh trong lòng có một loại dự cảm. Nếu như hôm nay không phải là Lăng lão mang theo chính mình, e rằng chính mình căn bản không có biện pháp bước vào đi một bước. Mà nếu như người bình thường thật sự dám xông vào này địa phương, Tô Minh không hoài nghi chút nào, cổng môn mấy người này e rằng thật sự lại nổ súng. Có chút Lăng lão ở chỗ này, những cái kia cổng môn gác quân nhân cung kính đối với Lăng lão gật gật đầu. Sau đó trên mặt không biểu tình nhìn xem phía trước. Ngũ quan như đao tố đồng dạng, phảng phất căn bản sẽ không thấy được Tô Minh người này. Cùng đi theo đến Lăng lão trong nhà, Tô Minh phát hiện này hoàn cảnh đích xác rất tốt. So với Lý giáo thụ tại Ninh Thành Đại học Y khoa bên trong sân nhỏ, đó cũng là không thua bao nhiêu. Trong sân tràn đầy dài nhỏ trúc tử, đồng thời còn có hai cái ao nhỏ đường. Tô Minh đi lên trước nhìn thoáng qua, trong hồ nước có mấy vĩ chiều dài ước chừng 1 mét. Thoạt nhìn xem xét tính 10 phần long ngư ở bên trong du động. Long ngư này đông si sớt rõ ràng trước kia cũng thật nhiều. Là một loại xem xét tính loài cá, so với cá vàng không biết cao hơn bao nhiêu cấp bậc. Dần dần đã trở thành phú quý người ta biểu tượng, đồng thời giá cả cũng vô cùng cảm động. Trên thị trường long ngư giá cả từ mấy vạn đến trên trăm vạn không đồng nhất, là dựa theo cấp bậc trôi qua phân ra. Dựa theo Tô Minh đoán chừng, Lăng lão trong sân long ngư, mỗi một mảnh ít nhất đều phải có 50 vạn trở lên giá cả. Tô Minh đi vào ngồi, Lăng lão nhìn xem đứng ở nơi đó bất động Tô Minh, cười nói một tiếng sau đó nói. Tô Minh này mới kịp phản ứng, cùng Lăng lão cùng đi tiến vào trong biệt thự. Cha, ngươi trở về nha. Lăng lão mới bước vào ra môn, lập tức một người trung niên nữ nhân đã đi tới, thân mật mở miệng kêu một câu. Này trung niên nữ nhân thoạt nhìn làn da trắng nõn lại còn bảo dưỡng rất tốt. Trên cổ đeo một chuỗi óng ánh trân châu vòng cổ, làm cho người ta một loại ung dung hoa lệ cảm giác. Vừa nhìn cứ gia đình giàu có nữ nhân, tương đối có khí chất. Nhanh đi pha cho ta hai chén trà tới đây. Lăng lão thời điểm này ngồi xuống, sau đó đối với một bên Tô Minh nói. Tô tiểu hữu, nhanh chóng tới ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Tô Minh cũng không có cùng Lăng lão nhiều khách khí, tại Lăng lão bên cạnh ngồi xuống. Bất kể là ngồi phi cơ hay là ngồi xe, kỳ thật đều rất lôi nhân. Ung dung hoa lệ trung niên nữ nhân dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Tô Minh liếc một cái. Không biết người trẻ tuổi này là lai lịch thế nào, vậy mà có thể khiến Lăng lão thân thiết như vậy đối đãi hắn. Bất quá này ung dung hoa lệ nữ nhân cũng không nói gì, nhìn Tô Minh liếc một cái, liền xoay người đi rót hai chén trà, lại còn bưng tới. Tô tiểu hữu, tới uống trà. Ung dung hoa lệ nữ nhân đem hai chén trà bưng tới. Lăng lão đối với Tô Minh mở miệng nói. Nâng chung trà lên quắt hai phần. Tô Minh thời điểm này mở miệng nói. Lăng lão, người nói người bệnh đâu? Trong nhà sao? Nếu như trong nhà lời để cho ta xem một chút a. Tô Minh đi tới Lăng lão trong nhà về sau một mực, nhớ kỹ chính mình muốn làm gì sự tình. Đó chính là đem đáp ứng chuyện của Lăng lão làm được. Kỳ thật Tô Minh chủ yếu cũng là muốn tiết kiệm một chút thời gian. Hãy mau đem Lăng lão trong miệng người bệnh nhân kia cho trị liệu. Sau đó Tô Minh mới có khả năng dọn ra thời gian đi tìm Lạc Tiêu Tiêu. Đây mới là Tô Minh lần này kinh thành hành trình chuyện trọng yếu nhất. Lăng lão rõ ràng nội tâm cũng muốn chuyện này đâu. Bất quá mới lên tiếng nói. Tô Tiểu Hữu, ngươi này tàu xe mệt nhọc, hẳn là muốn nghỉ ngơi một chút nhi a. Hôm nay liền xuất thủ có thể chứ? Lăng lão chủ yếu là lo lắng Tô Minh hôm nay tàu xe mệt nhọc tinh lực sẽ có những chưa đủ. Đến lúc sau ảnh hưởng hắn chữa bệnh hiệu quả. Yên tâm đi Lăng lão, ta niên kỷ tương đối nhẹ, một chút vấn đề cũng không có. Trước hết để cho ta xem một chút người bệnh a, ta cũng có hảo có chút chuẩn bị. Tô Minh cười nói một tiếng, chỉ có Tô Minh nội tâm rõ ràng, chính mình chữa bệnh dựa vào chính là nhũ mẫu kỹ năng. Cùng chính mình trạng thái không có quan hệ gì. Hay là trước nhìn một chút người bệnh a. Đi, Lăng lão gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía ung dung hoa lệ nữ nhân. Nói, Tú Phương, Tử Mạch người đâu? Tử Mạch, ung dung hoa lệ trung niên nữ nhân sửng sốt một chút. Sau đó phản ứng kịp rồi nói ra. Vừa rồi bảo mẫu đem Tử Mạch đẩy đi ra phơi nắng. Mới ra ngoài không đầy một lát. Gọi người đi qua thông báo một tiếng, để cho bảo mẫu đem Tử Mạch cho đầy trở về. Lăng lão thời điểm này mở miệng nói, cháu gái của hắn Lăng Tử Mạch thân thể xảy ra vấn đề đã rất lâu rồi. Trên cơ bản tại thời tiết bình thường dưới tình huống, mỗi thiên đô lại dựa theo bác sĩ phân phó, do bảo mẫu đẩy đi ra phơi nắng chừng nửa canh giờ thái dương. Bất quá cùng chữa bệnh so sánh, phơi nắng tựa hồ có chút không có ý nghĩa. Hay là mau để cho Tô Minh chữa bệnh tương đối quan trọng hơn. Tử Mạch mới ra ngoài không đầy một lát, hiện tại muốn đẩy trở về. Ung dung hoa lệ trung niên nữ nhân mở miệng nói. Không cần. Thời điểm này Tô Minh đứng lên, sau đó mở miệng nói, người nàng ở nơi nào, ta trực tiếp đi qua nhìn xem là được rồi. Đi, ta cũng cùng theo một lúc đi qua. Lăng lão thời điểm này cũng đứng dậy, mở miệng nói, ung dung hoa lệ nữ nhân vẫn không rõ chuyện gì xảy ra đâu. Thậm chí nàng cũng không có biết rõ ràng Tô Minh đến cùng là người nào. Kết quả là thấy được Lăng lão rồi đứng dậy muốn ra cửa. Ung dung hoa lệ trung niên nữ nhân vừa nhìn hai người cũng đã ra cửa. Vì vậy cũng đi theo ra ngoài. Lăng Tử Mạch mỗi ngày phơi nắng không sai biệt lắm liền kia một mảnh khu vực mà thôi. Lăng lão căn bản không cần hỏi, đại khái liền có thể đoán được ở nơi nào. Tô Minh cùng Lăng lão đi ra biệt thự, đi về phía trước trong chốc lát, đi tới một mảnh mềm mại trên đồng cỏ. Này mảnh thảm cỏ rõ ràng cho thấy nhân công chế tạo. Đoán chừng là nhập khẩu thảm cỏ, kẻ có tiền quả nhiên lại chơi, còn có thể giữa sườn núi thượng nhân tạo thực thảm cỏ. Tử Mạch ngay tại Tô Minh còn nhìn thảm cỏ thời điểm, đột nhiên nghe được Lăng lão mở miệng hô một câu. Tô Minh thời điểm này ngẩng đầu, đập vào mắt liền thấy được một người tuổi còn trẻ nữ hài. Cô bé này thoạt nhìn hẳn là 20 tuổi không được. Một đầu đen dài thẳng mái tóc vô cùng làm người khác chú ý. Đồng sự khuôn mặt dài cũng rất tinh xảo, xem như một cái mỹ nhân. Bất quá làm cho người ta ấn tượng khắc sâu nhất hay là cô bé này trên mặt trắng xám. Nghiêm chỉnh cái trên mặt gần như nhìn không đến một chút xíu huyết sắc. Lại còn nhìn kỹ, có thể phát hiện liền bờ môi đều là trắng bệch. Cùng người bình thường so sánh, này sắc mặt của Lăng Tử Mạch rõ ràng vô cùng không khỏe mạnh. Ra ra, ngươi trở về nha. Lăng Tử Mạch thấy được Lăng lão, trên mặt lộ ra một tia làm cho người ta đau lòng cười yếu ớt. Nói với Lăng lão, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.